Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đỉnh Viên choáng váng, nằm chặt lòng bàn tay, không dám tin tưởng, thật, thật sao? Như là vui mừng từ trên trời giáng xuống, rơi trúng hắn. Nàng nhìn trúng đệ, đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, nàng nhìn trúng Han, ngăn không được tình ý vui mừng trào ra từ đáy lòng, rất nhanh lấp đầy lông ngực, khiến Han không nhịn được cong khoe miệng. Ta còn lừa đệ sao? Thấy đệ đệ vui vẻ như vậy, Cố Thư Dung cũng vui mừng. Chính đệ ngẫm lại, có phải lý lẽ này hay không? Tim Cố Đỉnh Viễn đập thịch thịch, khóe miệng nhanh cong lên, nhưng còn có một tia lý trí nhắc nhở hắn. Kiếp trước nàng là thật sự từng ghét bỏ, từng hối hận, vì thế lại thấp thỏm. Thấy hắn trong chốc lát vui mừng ra mặt, trong chốc lát mặt lộ vẻ sầu lo, Cố Thư Dung buôn cười. Như thế nào, vui đến choáng váng. Lắc đầu, Cố Đỉnh Viễn nghĩ đến lời nàng nói với hắn, đừng đến nữa, nhịn không được lo lắng nàng nói thật, mà không phải như tỷ tỷ nói. Được rồi, đừng lo lắng, Cố Thư Dung cũng lắc đầu, để còn lo lắng, cô nương ra nhà người ta mới nên lo lắng. Nếu Han thay lòng thật sự nạp thiếp, cô nương nhà người ta khóc cũng sẽ không ngồi yên để khóc. Đệ sẽ không, Cố Đỉnh Viễn nghiêm túc nói, mỗi ngày hắn đều bận công việc, buổi sáng muốn ra cửa. Trạng vãng mới về nhà, nhìn nàng đều không đủ, nào còn muốn người khác. Nói miệng không bằng chứng, Cố Thư Dung đứng dậy, đi phòng bếp lấy cơm chiều. Lòng người dễ đổi, hiện giờ đệ là người tốt, ai biết về sau thế nào. Đừng nói Trần Tiểu Thư không tin hắn, Cố Thư Dung là tỷ tỷ ruột của hắn, cũng không dám bảo đảm nói về sau hắn nhất định không nạp thiếp. Trần Tiểu Thư là cô nương thông minh, nghĩ xa, cô nương nhà bình thường đều sẽ không nghĩ như vậy. Ước gì phu quân có tiền đồ. Làm thế nào khiến nàng không lo lắng? Cố Đỉnh Viễn đi ra ngoài, giúp đỡ cầm chén đũa. Cố Thư Dung nhặt bánh bao trong rổ. Hôm nay buổi chiều nàng trưng một nồi bánh bao nhân củ cải trắng. Vỏ bánh bao tuyết trắng bị nặn ra đầu hoa cúc. Tỏa mát ra mùi hương thơm nức, thuận miệng nói. Đệ chờ nàng là được. Lâu ngày sinh tình, nàng tự nhiên sẽ tin đệ. Nói xong, bổ sung một câu. Trước đó đệ cũng đừng phạm lỗi. Giờ phút này, Trần Gia Thôn, được rồi, con nghỉ ngơi đi. Đỗ Kim Hoa nói một xe lớn, đều nói đến khô, nhất thời nghĩ không ra lời nhiều hơn, nhấc chân di ra khỏi phòng khuê nữ. Cửa vừa mở ra đóng lại, gió lạnh nhân cơ hội cuốn vào, thổi đến Trần Bảo Âm rụt cổ. Cũng may động tác của Đỗ Kim Hoa nhanh, đóng nhanh kín mít chặn gió lạnh lại, tất cả chắn ở bên ngoài. Trần Bảo Âm cởi áo ngoài, ôm bình nước nóng rúc vào trong ổ chăn. Vào đông đêm dài, chỉ là không ngủ được lại không có chuyện khác để làm. Đã nghe một tiếng, kẽo kẹt, lại là một luồng gió lạnh tiến vào, kèm theo chính là giọng của Tôn Ngũ Nương. Bảo Nha Nhi, ngủ chưa, nhị tẩu, chuyện gì vậy? Trần Bảo Âm từ trong ổ chăn ló đầu ra. Tôn Ngũ Nương cũng không thèm để ý nàng ngồi dậy hay không, trực tiếp ngồi xuống mép giường nàng, nói. Ta thấy nương đi rồi, ta mới lại đây, vừa rồi nương là truyền thụ với muội đi. Nói xong, nàng nháy nháy mắt, Trần Bảo Âm mỉm cười. Sao vậy ạ? Không sao. Tôn Ngũ Nương từ trong túi lấy ra một nắm hạt dưa, vừa cắn hạt dưa, vừa nói. Ta chính là nói với muội, nếu nương ta bảo muội hiền huệ, muội ngàn vạn đừng nghèo. Với việc này, nàng đặc biệt có chuyện để nói. Nam nhân là phải quản, nhị ca muội mới đến không lâu, không biết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia hắn hỗn đản bao nhiêu, gặp phải tiểu tức phụ đại cô nương đã pha trò với người ta, muội lại nhìn hắn bây giờ đi. Hắn cũng dám pha trò với đại nương, bà đậu. Nói tới đây, Tôn Ngũ Nương rất đắc ý, còn không phải ta đánh ra từng một cái tát sao. Cách chương.